Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh không hề nói đùa, không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Em biết rồi. Ở đáy lòng cô thở dài, xem ra trước tiên chỉ có thể để công việc qua một bên. Lúc này mới ngoan. Ổn Thiếu Nhiên lộ ra nụ cười, bàn tay không kìm lòng được, vuốt vuốt đầu của cô, cử chỉ thân mật làm sao. Mà hành động này làm cho gò má của cô giống như bắt lửa, nóng rát. Ngượng ngùng mà cúi thấp đầu, không dám nhìn anh. Ôn Thiếu Nhiên nhìn cô thế mà lại thẹn thùng, hơi động lòng, mơ hồ sinh ra tình chiều. Thiếu chút nữa thì không cầm được. Trời ơi, tại sao cô gái này có thể ảnh hưởng tới anh sâu sắc như vậy? Thiếu Nhiên, em cảm thấy mình đã tốt hơn rất nhiều rồi. Hôm nay lập tức ra viện về nhà thôi. Lục Phi cảm thấy càng ngày mình càng có duyên với bệnh viện rồi. Cách đây không bao lâu, lập tức nhập viện 2 lần. Nói thế nào cũng không muốn vào chỗ này, ở nhà mình vẫn là thoải mái nhất. Được thôi, nhưng em phải đảm bảo ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không cho phép đi làm việc. Ôn Thiếu Nhiên cũng không phải đã đèn cạn dầu, lập tức nắm lấy cơ hội ra điều kiện. Vâng, em đảm bảo. Lục Phi nũng nịu liếc anh một cái, đàm phán như thế, không đi buôn đi bán, thật đúng là lãng phí tài năng trời cho của anh rồi. Sau khi lấy được cam đoan của cô, Ôn Thiếu Nhiên giúp cô làm thủ tục xuất viện. Vừa về đến nhà, Lục Phi không nhịn được, lập tức nhắm mắt lại hít thật sâu. Nhà của mình vẫn là tốt nhất. Mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện gây mũi, cô chỉ nhớ tới, cũng không khỏi cau mày. Thấy hành động của cô y như một đứa trẻ, Ôn Thiếu Nhiên cười. Anh phát hiện cô gái trước mắt càng ngày càng thể hiện tính cách thật, không còn thận trọng cẩn thận như khi vừa mới bắt đầu. Anh rất thích nhìn cô biến hóa như vậy. Anh cũng không hy vọng cô gái của mình sống cả đời trong sợ hãi. Ôn Thiếu Nhiên cất đồ xong quay lại, kìm lòng không được, nhẹ nhàng vòng qua hông của cô, kéo cô vào trong ngực của mình. Giọng nói trêu đùa mang theo cưng chiều nói. Phòng bệnh ở bệnh viện chúng tôi thật sự kém như vậy sao? Để cho em mỗi lần đến đều không thể chờ đợi mà muốn xuất viện ngay lập tức. Bị hành động thân xinh giỏi đột ngột của anh hù sợ, Đục Vi cứng đờ trong ngực anh, động cũng không dám động. Em hẳn không có người nào thích nằm viện mà. Cô giống như học sinh giỏi, ngoan ngoãn trả lời vấn đề của anh. Anh khẽ cười ra tiếng bên tai của cô, vui mừng không thôi với phản ứng đáng yêu này. Con mọt thói hư tật xấu trong cơ thể lại bắt đầu muốn động đậy. Cố ý chơi đùa cô, cúi đầu hà hơi bên tai của cô. Cũng đúng, anh hy vọng lần sau lại nhìn thấy em xuất hiện trong phòng bệnh. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn này em ra vào bệnh viện tần số cũng hơi cao một chút. Thân thể của Lục Phi khẽ run, tất cả giác quan đều tập trung ở lỗ tai mà bị anh thổi khí, đầu óc không khỏi có chút mơ hồ, căn bản không nghe rõ điều anh đang nói, chỉ ngây ngốc trả lời không bao giờ nữa. Trời ạ, làm sao mà cô lại đáng yêu như thế này. Ôn Thiếu Nhiên cảm giác cơ thể của mình rối loạn tưng bừng, dục vọng sai khiến anh ngậm vành tai mượt mà của cô vào. Lục Phi không nhịn được khẽ than ra tiếng, trong nháy mắt một dòng điện truyền đi vào toàn thân mà cô không kìm hãm được, phát ra tiếng rên rỉ như cổ vũ cho anh. Anh không tự chủ được nữa, đưa đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm láp, bàn tay ôm eo của cô cũng bắt đầu trở nên không an phận. Bà xã, gần đây em đều rất bận, hình như đã lâu rồi chúng ta chưa âu yếm nhau. Anh vừa mút một vành tai của cô, vừa mới nói lời phàn nàn, nửa thật nửa giả. Nghe được anh kháng nghị trắng trợn như vậy, mặt của cô nhất thời giống như muốn nhỏ ra máu, đỏ rừng rực, rất nóng, hề khách khí. Anh... Ôn Thiếu Nhiên chợt di chuyển trên thân thể cô, cúi đầu xuống, đem tất cả lời muốn nói của cô ngậm vào trong miệng. Lưỡi của anh không hề khách khí, lật khuấy bừa bãi trong miệng của cô, hấp thụ nước bọt ngọt ngào của cô, chọc cho cô ý loạn tình mê. Thân thể của cô cũng dần dần mềm đi, tựa vào trong ngực của anh, đôi tay níu lấy quần áo. Không, không thể ở chỗ này. Nơi này chính là phòng khách, ban ngày ban mặt. Mặt của Lục Phi không dám công khai thân thiết ở chỗ này, thật quá xấu hổ. Ôn Thiếu Nhiên ngoan ngoãn ôm cô lên, đi về phía phòng ngủ. Dừng chân đá một cái đóng cửa lại, còn không kịp đi tới bên giường. Anh lập tức đè cô sau cánh cửa, tùy ý mà điên cuồng hôn cô. Tiếng rên rỉ bật ra từ khóe miệng của Lục Phi. đốt dục hỏa trên người của Ôn Thiếu Nhiên. Anh gắt gao nhốt chặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net